Chương 651, dâu chẳng vớ hắc hồ tử. Chúng ta xuất thủ. Hắc hồ tử nhìn đại chiến đại tướng dâu trắng, trầm giọng nói rằng. Xuất thủ công kích hải quân hay là đối phó dâu trắng người trên thuyền nghe vậy, hướng về hắc hồ tử hỏi. Nếu xuất thủ, vậy cũng phải có một mục tiêu à, cũng không thể đều công kích ra kỳ thực vô luận là hải quân vẫn là dâu trắng, đều là hắc hồ tử địch nhân, nhưng là bây giờ hắc hồ tử dự định trước đối với dâu trắng động thủ. Còn hy vọng hải quân hiện tại không muốn tham dự, chúng ta đối với dâu trắng động thủ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn còn có thể chống bao lâu. Hắc hồ tử mục tiêu là dâu trắng, không sai, hắc hồ tử cho tới bây giờ, cũng vẫn không có buông tha chấn động quả thực ý tưởng. Chấn động quả thực nhất định phải bắt vào tay, dâu trắng cũng nhất định phải chết, nếu không, hắc hồ tử quả thực không có biện pháp tưởng tượng hậu quả như thế nào. Nếu để cho dâu trắng còn sống, vậy khẳng định không cần phải nói, tuyệt đối sẽ liều mạng đuổi giết hắn, đến lúc đó muốn bắt bát linh phải sống đều là một chuyện khó. Ngược lại là hải quân đội mặt, hắc hồ tử ngược lại là cũng không cần nhiều sợ hải quân, tuy là hắc hồ tử thả đi Long Cung đại bên trong ngục giam vô số tội phạm. Bất quá những cái này tội phạm cũng trợ giúp hắc hồ tử hấp dẫn hỏa lực. Miễn là không phải chủ động đi treo chọc hải quân, tạm thời vẫn là không có chuyện gì, thế nhưng với hắn mà nói uy hiếp lớn nhất là dâu trắng. Không cần phải sợ, cái kia lao đầu tình huống gì ta biết được, hắn hiện tại bất quá là nỏ mạnh hết đà. Hắc hồ tử hướng cùng với chính mình đoàn hải tặc người trên nỗ lực lên cổ động, rất sợ bọn họ sợ không dám đối phó dâu trắng. Nguyên tắc trong, bọn họ đi đối phó đã bị đánh cho tàn phế dâu trắng, lúc đó ngược lại là dám ra tay, nhưng là bây giờ dâu trắng mặc dù có chút thương thế, nhưng lại cũng không có nguyên tắc trong kinh khủng như vậy thương thế. Ngay cả hắc hồ tử chính mình, đối mặt dâu trắng đều có chút rụt rè, chớ nói chi là hắc hồ tử đoàn hải tặc ở trên những người khác. Sau đó hắc hồ tử xuất lĩnh trên thuyền hải tặc mọi người, hướng về dâu trắng sông tới giết, kỳ thực ngoại trừ hắc hồ tử ở ngoài, cũng chỉ có 6 người. Nguyên bản coi là hắc hồ tử lời nói, còn có 9 cái đâu, thế nhưng bị hẳn cọc giết đi xì lì ẹ, còn có xì dạ giết cắt tơ lì nạ đệ vọn, cho nên thiếu 2 cái. Hắc hồ tử đoàn hải tặc động. Mục tiêu chắc là dâu trắng A Robin ánh mắt phi thường tốt, phát hiện có hành động hắc hồ tử. Ta cảm thấy hắc hồ tử bây giờ có điểm ngu xuẩn, cư nhiên tuyển trạch vào lúc này xuất thủ. Khi ra nhìn một màn này không khỏi nói. Hắc hồ tử hoàn toàn chính xác có điểm ngu xuẩn, đổi thành hắn là hắc hồ tử lời nói, lúc này tuyệt đối sẽ buông tha. Tham lam hại chết người A, dâu trắng có thể không phải trong tương tượng của ngươi cường đại hơn. Nguyên tắc trong đã sắp chết dâu trắng. Đều có năng lực đánh hắc hồ tử hoa hoa kêu to, bây giờ cái này tình trạng, càng là trực tiếp treo ngược lên đánh. Hơn nữa dâu trắng đoàn hải tặc toàn viên, đối với hắc hồ tử hận ý, phỏng trừng so với hải quân hận ý còn kinh khủng hơn. Hải quân đối phó bọn họ hải tặc, vậy coi như là chuyện đương nhiên, thế nhưng hắc hồ tử tên phản đồ này lời nói, tuyệt đối là bọn họ ghét nhất ra hỏa. Nếu như có cơ hội, bọn họ sẽ vứt bỏ rơi hải quân chuyên tâm đối phó hắc hồ tử. Dâu trắng phát hiện hắc hồ tử, thanh âm tức giận truyền khắp toàn bộ mạ gì nệ phò. Ngay cả kỳ dứt đều bị dâu trắng khí thế trên người bức cho lui ra ngoài, đối mặt nổi giận phừng phừng dâu trắng, thật vẫn không dám đụng vào kỳ phong mang. Dâu trắng cũng không có quên ạ sở thi thể, bắt lại ạ sở thi thể, sau đó tạm thời đem ạ sở thi thể giao cho mắt cô. Mắt cô cũng có thể minh bạch láo trao ý tứ, bay thẳng đến không trung, sau đó hướng về xa xa bay đi. Trước mang theo ạ sở thi thể rời đi nơi này, ạ sở đã chết, không thể để cho ạ sở thi thể rơi vào hải quân trong tay. Hắc hồ tử người này. Sen gỗ củ trong mắt để lộ ra nồng đậm sắc ý, nhiều năm qua như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên bị tính kế đâu, cư nhiên bị hắc hồ tử người này cho tính toán một chút, mất mặt. Tà cờ ha ha ha, lão cha đã lâu không gặp. Hắc hồ tử không thèm đếm xỉa đến theo dõi hắn sen gỗ củ, hướng về dâu trắng chào hỏi. Ngươi xúc phạm trên thuyền quy củ, ngươi chết tiệt. Dâu trắng hung hãn một quyền hướng về hắc hồ tử đánh tới, bàn về dáng nói, hắc hồ tử chỉ có thể đến dâu trắng hông bụng trong lúc đó. Bây giờ dâu trắng động thủ, nhìn qua quả thực giống như đại nhân đại tiểu hài không khác nhau gì cả. Hắc hồ tử biến sắc, bất quá đối mặt dâu trắng công kích, cũng không có tránh né, hắn phải biết rằng dâu trắng bây giờ còn có bao nhiêu thực lực. Ám thủy, một chiêu này có thể đem địch nhân hấp dẫn qua đây. Va chạm vào địch nhân hắc ám vật chất, có thể phong ấn địch nhân năng lực trái ác quỷ. cũng tương tự có thể hấp thu năng lực trái ác quỷ công kích. Nhất chiêu va chạm, hắc hồ tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bao quát hắc hồ tử đoàn hải tặc các thành viên, đều bị dâu trắng một quyền cho đánh bay ra ngoài. Một quyền này, dâu trắng trực tiếp cho thấy tiếp cận lực lượng vô địch, ân. Dâu trắng đột nhiên cảm giác có chút không đúng, lực lượng của chính mình cư nhiên cũng bị phong ấn, chấn động quả thực năng lực tạm thời không cách nào sử dụng. Đây chính là ám ám quả thực năng lực sao dâu trắng phát hiện. Cái này ám ám quả thực thật là trên biển khơi hết thể trái ác quỷ khắc tinh A có thể phong ấn năng lực trái ác quỷ. Những cái này dựa vào trái ác quỷ nhân, bị hắc hồ tử va chạm vào, trên cơ bản lực lượng phế bỏ hơn phân nửa. Khắc ha ha ha, lão cha, không cách nào sử dụng chấn động quả thực đi. Hắc hồ tử đứng lên, mang trên mặt huyết dịch. Bị dâu trắng một quyền đánh cho không nhẹ, cũng may hắc hồ tử tương đối chịu đòn, hơn nữa ám ám quả thực có thể hấp thu công kích. Nếu không đổi thành những người khác, sợ rằng đã bị đánh chết. Vì viên này trái ác quỷ, ngươi có thể giết chết ngươi huynh đệ sao? Trả lời ta, tiếp. Dâu trắng sắc mặt lạnh như băng hướng về hắc hồ tử chất vấn. Huynh đệ, lão cha ngươi sẽ không cảm thấy, ta thực sự đem bọn họ làm thành huynh đệ đi. Hắc hồ tử khuôn mặt dữ tợn chỉ vào dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Dâu trắng mày nhăn lại, hướng về hắc hồ tử hỏi, lẽ nào người trên thuyền? Đối với ngươi không tốt sao tiệp ngươi để cho ta quá thất vọng rồi, ngươi phạm vào dâu trắng đoàn hải tặc nhất tội không thể tha thứ được. Vô luận chính mình nhi tử phạm vào tội gì, dâu trắng đều có thể bao dung, thế nhưng thị sát huynh đệ của mình, đây là tuyệt đối không thể bao dung sự tình. Hắc hồ tử nghe vậy sửng sốt một chút, rơi vào trong hồi ức. Bình tĩnh mà xem xét, người trên thuyền đối với hắn đều là tốt năm. 4. Đã từng hắc hồ tử cũng nghĩ tới an phận đợi ở thuyền đời trước. Nhưng nhìn đến ám ám quả thực thời điểm, hết thể đều thay đổi, nguyên bản tiềm tàng lên dạ tâm, lần nữa bại lộ ra. Dâu trắng đoàn hải tặc trên có cái quy củ, đó chính là người nào tìm được trái ác quỷ người nào ăn, ám ám quả thực là thật tìm được, cho nên chỉ có thể hắn đến phân xứng. Trừ phi hắn không ăn, mới có thể phân phối cho người khác, thế nhưng cũng chưa chắc có thể rơi ở trong tay của hắn. Cho nên lúc đó hắc hồ tử không có tuyển trạch, chỉ có thể động thủ giết thạc. Sau đó thoát đi dâu trắng đoàn hải tặc. Lão cha, ngươi đối đại ta thật là không tệ, thế nhưng ngươi không cho được thứ ta mong muốn, ta hắc hồ tử muốn trở thành hải tặc vương, từ nay về sau thời kỳ là hắc hồ tử. Chuyện cho tới bây giờ, hắc hồ tử cũng không ẩn tàng rồi. Trực tiếp buộc lộ ra dã tâm của mình, trên người phóng xuất ra bóng tối vô tận khí tức tà ác.